Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1504, chân của ta có đau một chút. Bằng tâm mà luận, Tiêu Cửu Y tuyệt đối là một mỹ nữ, chỉ là cái này trên đời, căn bản lại không tồn tại cái gì thập toàn thập mỹ người. Dung mạo dáng người như thế. Tính cách yêu thích cũng là như thế. Có ít người dung mạo như thiên tiên, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, tính cách nhưng có chút tàn niệm. Tiêu Cửu Y dạng này, các phương diện đều rất đột xuất, liền xem như tính cách, chỉ cần không phải điên cuồng thời kỳ, cũng không phải khó như vậy lấy để cho người ta chịu đựng. Thoáng khả năng có một chút như vậy thiếu hụt a, nhưng mà vấn đề cũng không lớn. Tăng thêm tính cách của nàng, mặc dù rất kiêng kỵ bị người nhắc lên điểm ấy, nhưng trên thực tế còn chưa làm đến Hứa Linh Nhất ra mặt dày như vậy. Cải tạo nhục thân của mình, bù đắp khuyết điểm, khó được cùng Tiêu Cửu Y đi ra dạo phố. Lâm Phong xấu xa nghĩ tới điểm ấy, kém chút liền nhịn không được cười lên. Tiêu Cửu Y có chút mộng, không hiểu rõ tự mua đối tai sức mà thôi. Vì sao Lâm Phong lại ở một bên một bộ nén cười cảm giác? Từ bỏ, nàng nói thẳng, Lâm Phong nói gấp, đừng nha, thật đẹp mắt, ta mua cho ngươi đi. Nói xong cũng không quản nàng có nguyện ý hay không, dù sao nàng có thể chăm chú nhìn lâu như vậy, chắc chắn sẽ không chán ghét. Quản hắn mọi việc, mua rồi hãy nói, Tiêu Cửu Y không có lên tiếng âm thanh. Nhưng vẫn là từ Lâm Phong trong tay nhận lấy. Không nhiều lời, nàng xoay người rời đi. Một mực nhìn lấy tình huống chung quanh. Lâm Phong sau đó đi theo. Nhưng trong đầu luôn luôn vung không đi một chút Ôn Châu Nhi vụng trộm nói ra được sự tình. Sư phụ ta quấn ngực. Nàng quấn ngực làm gì? Nghe có thể sẽ để cho ngực ta cảm thấy lớn một chút. Lâm Phong buồn bực không được. Cái kia đáng chết đồ đần sư muội Ôn Châu Nhi, trong âm thầm kiểu gì cũng sẽ nói chút Tiêu Cửu Y tư ẩn. Kỳ thật loại chuyện này, Lâm Phong cũng là biết đến, nhưng là mọi người biết rõ liền tốt, người tuyệt đối không nên nói ra nha. Cái này về sau, người cụ thể đánh tính là cái gì? Tiêu Cửu Y tìm một chủ đề nói lên, Lâm Phong nói ra. Hẳn là sẽ mang thần hoàng lão tổ đi thiên giới một chuyến. Để cho nàng nhìn xem tình huống bên kia. Ở làm sao bố trí tuyệt địa phương diện này. Chúng ta vẫn là quá non nớt. Không phải nói bố trí không ra. Nhưng muốn hình thành lạc hoàng pha trình độ kia. Đích xác rất khó. Dù sao năm đó là bởi vì thần hoàng cấp bậc kia. Vẫn lạc ở nơi đó. Tiếp theo mà hình thành. Cũng không thể nói, hiện tại đồ mấy cái đế cảnh cao thủ, chôn tại đó, không nói trước Lâm Phong có bỏ được hay không, đơn thuần bàn về hiệu quả mà nói, cũng không phải là tốt nhất. Lạc Hoàng pha như vậy tuyệt địa, chỉ là một cái tham khảo, nếu như có thể đem tam giới luyện hóa thành tuyệt địa hình thức, đem tam giới thiên địa lực lượng triệt để ngăn cách, có lẽ liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Cho nên nhất định phải thu nạp kinh nghiệm, tiến một bước cường hóa tuyệt địa. Nàng thực sự là ngày xưa cái kia thần hoàng. Tiêu Cửu Y hỏi, Lâm Phong lắc đầu nói, là, cũng không phải, không cần thiết đi truy đến cùng vấn đề này. Nàng khả năng cùng loại với tiền địa hoàng cùng đại sư tỷ quan hệ. Đều là sinh mạng một loại kéo dài, dù sao liền tình huống lúc đó mà nói. Đầu kia thần hoàng, bỏ bản thân cơ hội sống lại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng muốn lợi dụng thân thể của mình, hoàn toàn chế tạo một cái tuyệt địa đi ra, huống chi nàng bản thân liền là tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng nuôi dục. Hai người này không có ở đây, nàng đoán chừng cũng không muốn sống một mình, thần hoàng lão tổ sinh ra, có thể là cái ngoài ý muốn. Dù sao nàng sinh ra rất yếu, hoàn toàn không có kế thừa đầu kia thần hoàng năng lực. Có thể là lấy dục hỏa trùng sinh biện pháp, kéo dài bản thân huyết mạch, cho nên truy cứu lai lịch của nàng không nhiều lắm giá trị. Từ huyết mạch của nàng bên trong, có thể nhìn thấy ngày xưa thần hoàng truyền thừa ký ức. Có lẽ mang nàng tới, cũng có biện pháp tìm tới Lạc Hoàng pha thành hình bí ẩn. Tiến một bước hoàn thiện bố trí tuyệt địa thủ pháp, đi khiêu chiến có thể che giấu một ngày tuyệt địa. Nói ngắn gọn, đây chính là muốn lừa gạt thiên địa. Tiêu Cửu Y gật đầu nói, quá khó khăn, nhưng có thử một lần giá trị. Liền trước mắt mà nói, tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Không có gì có thể tham khảo thủ đoạn, chỉ có thể mò đá qua sông. Có khả năng thành công phương pháp, đều đi thử một lần. Liền tuyệt địa mà nói, khả năng này vẫn là rất lớn. Nếu như có thể để tam giới triệt để độc lập, lại đi dung hợp, có lẽ sẽ tương đối thông thuận một chút. Lâm Phong cười nói, lại khó cũng phải thử xem. Hôm nay ngươi khó được đi ra, không đề cập tới những cái này mất hứng sự tình. Muốn đi nơi nào nhìn xem, ta đều bồi ngươi đi. Không có gì muốn xem địa phương, cái này dù sao không phải là ta thời đại. Tiêu Cửu Y có chút sầu não, nàng thời đại liền ở trên Táng Hồn Phong, hoặc có lẽ là bây giờ minh giới cũng là. Lâm Phong tắc lưỡi, cảm giác Tiêu Cửu Y có chút tang a, cái dạng này xuống dưới không thể được. Hắn một phát bắt được Tiêu Cửu Y tay nói ra, nếu không có gì đặc biệt muốn nhìn, kia liền là nói tùy tiện chỗ nào đều có thể a. Không để ý Tiêu Cửu Y phản đối, Lâm Phong lôi kéo nàng liền đi. Con đường bên trong người đi đường, bản năng liền cho hai người nhường đường ra. Tiêu Cửu Y vật lộn một phen, phát hiện thật sự là không tránh thoát, không khỏi có chút nhận mệnh. Đi theo Lâm Phong sau lưng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, ẩn ẩn cảm thấy thân ảnh hắn cùng đi qua hình như có trùng điệp. Đi qua, cũng đã từng trải qua một đoạn như vậy vui sướng thời gian. Đó là đối với nàng mà nói, đối với Lâm Phong mà nói. Thiếu niên Lâm Phong, phàm là gặp được đồ chơi tốt gì, đều sẽ lôi kéo nàng tiến đến quan sát. Cho dù là nàng lại không muốn rời đi Táng Hồn Phong, cũng sẽ rút ra thời gian đi cùng hắn. Hiện tại, giống như là về tới lúc kia, hoặc có lẽ là Lâm Phong cùng đi qua trùng điệp, hắn vẫn là hắn, cứ việc đi qua vô số năm, bản tính vẫn như cũ chưa từng cải biến. Có lẽ đối với hắn mà nói, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ nổi, thế nhưng là phần cảm tình này còn đang. Tiêu Cửu Y có chút bối rối, nàng rõ ràng cảm giác được tâm cảnh của mình đang biến hóa. Mỗi lần đối mặt Lâm Phong, đều sẽ không nói ra được bối rối. Mặt ngoài có thể cố giả bộ trấn định, nhưng trên thực tế nội tâm sự tình căn bản giấu giếm bất quá bản thân, quan hệ bản thân liền đã biến chất. Lâm Phong nghịch sống một thế, kỳ thật đã cùng với nàng không tồn tại cái gì liên hệ. Nàng cũng chẳng qua là nuôi dưỡng Lâm Phong lớn lên, giữa lẫn nhau không có bất cứ quan hệ nào, cho nên đời này quan hệ biến chất. Hai người mất đi loại quan hệ đó, nhưng lại lấy một loại khác hình thức nối liền với nhau. Thật là thiếu ngươi. Tiêu Cửu Y có chút bất đắc dĩ, mỗi lần lúc này tiền địa hoàng ngày xưa thân ảnh liền sẽ hiện lên ở trước mắt của nàng. Nói xong câu kia để cho người ta quen thuộc lời nói, bản thân quả nhiên vẫn là không thể ra tay giết hắn mới đưa đến tất cả phát sinh biến hóa. Cửu Y. Lâm Phong đứng tại chỗ, phát hiện nàng đang ngẩn người, bận bịu hô lên. Tiêu Cửu Y lúc này mới hoàn hồn, nàng phát hiện Lâm Phong nắm lấy một nắm lớn đồ nướng. Linh vật truyền tới linh khí vô cùng phong phú, vị đạo ngửi cũng là vô cùng đặc biệt. Đến, Tân Cương thịt dê nướng. Lâm Phong đưa tới, Tiêu Cửu Y hiếu kỳ nói, vì sao gọi Tân Cương thịt dê nướng? Tam giới cửu thiên, nhưng không có cái gì Tân Cương. Lâm Phong cười nói, bởi vì ta đã từng sinh hoạt qua địa phương có a. Sinh hoạt qua địa phương, hẳn là nếm qua không ít đau khổ a. Tiêu Cửu Y ăn một miếng, mùi vị xác thực không kém, chỉ là nhớ tới Lâm Phong nghịch sống một thế kinh lịch. Tất nhiên phi thường phức tạp, nhất là đứng trước bản thân thời gian đảo lưu, từ hơn một vạn tuổi trở về ban đầu trạng thái thống khổ. Lâm Phong cười nói, nếu như không có khi đó thống khổ, có lẽ liền không có hiện tại chúng ta đây. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy có thống khổ gì. Đời này của hắn, mặc dù kham khổ, nhưng trên thực tế cũng là gặp được quá nhiều người tốt. Trên đường đi có người tương trợ, đi tới cũng không khó khăn. Muốn nói bị to lớn nhất đau khổ, không khác nhổ nước bọt Tiêu Cửu Y tượng đá vấn đề. Lúc ấy căn bản không nghĩ tới, thế gian thật sự có tu sĩ nói chuyện, có loại dọa đến hồn phi phách tán cảm giác, vẫn cho là đang nằm mơ. Bây giờ nghĩ lại, là vật gì Tiêu Cửu Y lan rộng ra ngoài, lấy nàng tu vi, cũng là không cách nào bước vào tinh thần tiểu thế giới. Dù sao lực lượng quá mạnh, một bước bước vào, tiểu thế giới liền phải hủy diệt, cho nên mới lấy loại thủ pháp này bày bố. Trên đó ký túc lấy một tia thần thức, bản thân thiên sinh nhìn nàng không vừa mắt, mới có thể miệng tiện, gây nên thần thức phát động, khiến cho lực lượng ngưng tụ, kém chút đem hắn tiêu diệt. Loại chuyện này, Lâm Phong không có ý định xách. Dù sao chạy máy bay vấn đề này đã làm qua, xem như đã qua một đoạn thời gian. Ăn, Tiêu Cửu Y cũng rất ít như vậy cùng Lâm Phong đơn độc ở cùng một chỗ. Nàng đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, năm đó ngươi ở trên người ta ném qua đi cái kia đồ chơi nhỏ. Là cái gì? Lâm Phong kinh ngạc trông đi qua, phát hiện Tiêu Cửu Y trong mắt không phải mê mang, mà là có chút nghiền ngẫm, hiển nhiên là từ địa phương khác, biết mình phát ở ngực của nàng chạy máy bay đại thệ nói. Lúc ấy là vì xong thề, viên mãn tất cả, không khỏi có chút lúng túng, cái này rất có chồng ở người trên vết thương sát muối cảm giác. Lâm Phong quả quyết ôm đầu, khẩn trương nói, nếu không ngươi đánh ta một trận hả giận. Không cần. Tiêu Cửu Y bỗng nhiên nói ra, Lâm Phong sững sờ, nàng khẽ cười nói, một việc quy một việc a, tiền đồ chuyện cũ không có gì tốt so đo, ngươi hố ta, ta cũng hại ngươi, cái này có thể coi là lên là ta vấn đề lớn hơn một chút. Chân của ta có đau một chút, Lâm Phong, miệng méo liệt răng nói, không phải nói không so đo, vấn đề của ngươi lớn hơn một chút sao? Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, ngươi một bên không so đo, vừa dùng lực giẫm ta chân, ta còn thả ra phòng ngự để cho ngươi giẫm, quả nhiên là đều có vấn đề a. Xả được cơn giận, Tiêu Cửu Y lúc này mới đứng lên phủi tay, cảm giác cũng không tệ lắm, thử xem những vật khác a. Nàng xem ra hứng thú 10 phần, Lâm Phong dám khẳng định, không sai là bởi vì giẫm chân của mình, xả được cơn giận, căn bản không phải nói sâu nướng ăn ngon bao nhiêu. Người như cô ta vậy, ăn ngon cũng sẽ không lên tiếng, nhiều lắm buồn bực đầu ăn nghỉ. Bất quá khả năng thật là bởi vì tâm tình sẽ khá hơn duyên cớ. Nàng bắt đầu đi dạo lên phố thức ăn ngon. Bây giờ mỹ thực đã không phải là đơn thuần truy cầu vị đạo cùng sản phẩm mới, càng là chú trọng cho tu sĩ cung cấp, cho nên liền xem như tu sĩ cũng vô pháp kháng cự, có thể ở thưởng thức món ăn ngon đồng thời lấy được chỗ tốt nhất định, cớ sao mà không làm đây. Tiêu Cửu Y ăn hai ngụm nói, đến tột cùng là làm sao khóa lại bên trong linh khí. Ta, Lâm Phong cười nói, ta từng khai thiên, thế gian vạn vật đều đang phản hồi ta, cho nên mới sẽ có loại này năng lực đặc thù. Vậy những thứ này đây? Tiêu Cửu Y lại hỏi. Lâm Phong cười nói, đó là bởi vì lục sư tỷ phát minh một loại đồ gia vị, có thể khóa lại linh khí, tăng thêm linh vật linh khí không tính không hợp thói thường, cho nên mới có thể thành công. Trên thực tế, nếu như linh vật phẩm cấp quá cao, người bình thường một dạng không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.